Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, thứ 88 chương bị đâm. Bóng đêm tràn ngập, ca múa mừng cảnh Thái Bình, lại không biết yên vui hiền hòa dưới cất giấu nồng đậm sát cơ. Một khúc vũ tất, ca vũ phương nghỉ ngơi, Tư Không Vân Nhi lại lần nữa trở lại Thác Bạt Nguyên Nhất bên cạnh. Thác Bạt Nguyên Nhất ra hiệu nàng vì mình rót rượu. Tư Không Vân Nhi cứng ngắc đầu ngón tay, run rẩy cầm bầu rượu, vì hắn rót đầy rượu chén. Thác Bạt Nguyên Nhất nhìn về phía đứng ở đài cao Hạ Tô Hoàn, đem chén rượu cầm trong tay. Lăng Ngạo Thiên, qua đây bồi bản vương uống xoàng một chén. Tô Hoàn vi liễm tâm thần, áp chế nội tâm kia phân bất an, ung dung hướng đi trên đài cao, bàn tay trắng nõn nhận lấy Thác Bạt Nguyên Nhất đưa tới chén rượu. Kia màu hổ phách rượu dịch lộ ra hương thuần, thanh con ngươi nhìn phía Tư Không Vân Nhi, rượu này là Vân Nhi đào, cùng bàn con thượng rượu dịch xuất từ một bầu rượu, hẳn là không có độc chứ. Thác Bạt Nguyên Nhất nhìn thấy Tô Oản con ngươi trung trần trừ, thon dài đầu ngón tay bốc lên bàn con thượng khác một chén rượu chén, đặt ở bên môi uống một hơi cạn sạch, đem chén không dương ở trong tay. Tô Oản thu lại tâm thần, dùng ống tay áo che khuất chén rượu, đang muốn uống một hơi cạn sạch, nhưng thấy Thác Bạt Nguyên Nhất kia mặt mày nghiêm nghị, cảm nhận được mịt mờ ám dạ trung tỏ khắp không đi sát cơ. Trong nháy mắt đem chén rượu trong tay vứt trên mặt đất, lập tức hoa tác vỡ nát. Lúc này đột nhiên từ trong đám người lao tới 7-8 cái thân mặc màu đen y phục dạ hành thích khách, trong tay cầm trường kiếm. Một đạo hàn mang chạy thẳng tới Thác Bạt Nguyên Nhất mà đi. Diễn võ trường thượng trong nháy mắt hoảng loạn lên, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Phía sau không đường thối lui, Thác Bạt Nguyên Nhất vươn tay trực tiếp chảo qua bên cạnh Tư Không Vân Nhi. Tô Hoản liền ở bên cạnh, không kịp nghĩ nhiều, nàng không thể nhìn Tư Không Vân Nhi mệnh tang thích khách dưới kiếm. Trực tiếp chạy Tư Không Vân Nhi nhào tới, thích khách kia kiếm pháp sắc bén, một kiếm liền đâm qua đây. Thế nhưng thích khách kia thấy rõ Tư Không Vân Nhi cùng Tô Hoản tướng mạo, lấy ở trên tay kiếm rõ ràng bị kiềm hãm, muốn thu chiêu lại có một chút không kịp. Thác Bạt Nguyên Nhất cũng không biết Tư Không Vân Nhi cùng Tô Hoản quan hệ. Mắt thấy Tô Hoản hướng hắn phương hướng đánh tới, dục ngăn trở thích khách kiếm phong, nháy mắt giữa không chút do dự đem Tô Hoản đẩy tới bên cạnh. Kiếm trong nháy mắt đâm vào da thịt, đâm vào Thác Bạt Nguyên Nhất bả vai, bắn xuất huyết hoa. Một Tô Đức nhìn thấy thích khách kia hướng phía Tư Không Vân Nhi đâm tới, mấy phi thân liền nhảy tới, lại thấy Tô Hoản vọt tới. Tình thế chuyển biến bất quá ngay lập tức giữa, Tát Mục cùng một Tô Đức đồng thời xuất thủ, đã vọt tới phụ cận, đem Thác Bạt Nguyên Nhất bao quanh bảo vệ. 7-8 cái thích khách bị người trong nháy mắt vây đánh khởi đến. Tô Hoản theo trên mặt đất bò dậy, nhưng thấy Thác Bạt Nguyên Nhất nơi bả vai bị thương. Thác Bạt Nguyên Nhất một tay ôm đầu vai, đỏ sẫm máu trên vai đầu xâm nhiễm ra, dọc theo đầu ngón tay tuôn ra. Thác Bạt Nguyên Nhất trong nháy mắt ngăn lại trên người huyệt đạo, kiếm kia thượng là thoa độc, vội vàng từ hông gian móc ra thủy tinh bình, đổ ra màu trắng dược hoàn trực tiếp nuốt tới trong miệng. Tô Hoản bị dọa đến ra một thân mồ hôi lạnh, vẫn như cũ kinh hồn chưa định. Nguyên bản một kiếm kia là chạy chính mình mà đến, Thác Bạt Nguyên Nhất vậy mà đem chính mình đẩy ra. Nguyên bản hắn là có thể tránh thoát một kiếm kia, không kịp suy tư, bên người Tư Không Vân Nhi dọa không nhẹ, ngồi sững trên đất thân thể ở run rẩy. Tô Hoản vội vàng đem nàng ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ của nàng lưng. Vân Nhi, không cần sợ, đã không có việc gì. Tô Hoản vừa rồi chú ý tới chàng thượng quân đấu, kia thất tám người căn bản không địch lại Man Di lính hầu, đã rơi xuống hạ phong. Tô Hoản vừa rồi chú ý tới thích khách kia thân hình rất quen thuộc. Thích khách kia đâm ra một kiếm kia rõ ràng giữa đường yếu bớt lực đạo. Hắn hình như là biết được chính mình. Thác Bạt Nguyên Nhất chậm đang nghi thần, lãnh con ngươi nhìn về phía chàng nội quân đấu. Bây giờ thắng bại đã phân, thấy Ngô Tô Đức muốn đổi tận giết tuyệt, quát lên, lưu lại người sống. Thế nhưng kia tiếng nói vừa dứt nhưng cũng là không còn kịp rồi. một Tô Đức Đếm đã đâm vào cổ họng của người nọ. Đêm cuối cùng một thích khách tru sát, Thác Bạt Nguyên Nhất Thần tình lạnh giá như xương tuyết, này kỳ danh thiếp khách có thể thành công chui vào đến. Tuyệt đối có kỳ quặc, một Tô Đức như vậy vội vã đem nhân bỏ, là muốn giết người diệt khẩu sao? Tát Mục trực tiếp vọt tới, đem thích khách kia thân thể lấy ra, cởi ra thích khách trên mặt khăn che mặt, lại có một chút kinh ngạc nói. Vương, là đại chu nhân, Tô Hoản nghe nói lảo đảo chạy tới, nhìn thấy kia chết đi thích khách mặt mày, cả người trực tiếp tê liệt trên mặt đất, nàng là biết được thích khách kia thân phận, lại là thái tử thân vệ, không biết là bởi vì quá mức kích động, hay là thật bị như thế đẫm máu cảnh dọa tới, vậy mà sắc mặt trắng bệch trực tiếp nằm ngã xuống đất đã hôn mê. Thác Bạt Nguyên Nhất thương không phải rất nghiêm trọng. Chỉ là hắn trúng độc lại rất bá đạo, xem ra người ám sát hắn muốn chi hắn vào chỗ chết. Dùng hiểu biết độc đan dược, trong cơ thể thượng có thừa độc, cần phải từ từ điều tức. Thác Bạt Nguyên Nhất trải qua một đêm điều tức tu dưỡng, thân thể đã không có gì đáng ngại. Sáng sớm liền hỏi tin Tát Mục Tô Hoản tình huống, biết được Tô Hoản còn chưa có tỉnh lại. Trong mộng, rậm rạp núi rừng, gió núi gào thét không dứt theo bên tai thổi qua, dốc đứng đường núi gập ghềnh thượng, Kỳ Hàn một thân màu bạc áo giáp cưỡi ngựa như mực diễm. Phía sau mang theo Tô Hoản một đường cuồn cuộn, phía sau từng nhóm một nhân cưỡi ngựa như một đường chăm chú theo ở sau người. Dọc theo sơn đạo một đường về phía trước, bừng tỉnh gian, con ngựa hí vang, hai vó câu nhảy lên. Hai người vậy mà tới một ngày hố khe rãnh chặt đứt đường đi. Kỳ Hàn ngửa đầu nhìn phía xa xa bờ bên kia, mặt mày sâu xa, ngưng mày nhìn về phía Tô Hoản. A Hoản, ngươi muốn nắm chặt, tin Kỳ Hàn ca ca nhất định có thể mang theo ngươi vượt qua đi. Tô Hoản chăm chú ôm hắn thẳng vòng eo. Thần sắc chắc chắc, ân, chỉ cần có thể cùng Kỳ Hàn ca ca cùng một chỗ. Vô luận tới đó A Hoản đô hội tương tùy. Mắt thấy đuổi kịp nhân mã vòng quanh bàn sơn sạn đạo đuổi theo. Kỳ Hàn lạc chặt cương ngựa, lửa cháy mạnh nhảy, vút lên trời cao lên. Còn không biết Kỳ Hàn có hay không dẫn hắn đào tẩu. Tô Hoản liền bỗng nhiên theo cảnh trong mơ chung giật mình tỉnh lại. Trực tiếp theo trên giường ngồi dậy, Tư Không Vân Nhi bị Thác Bạt Nguyên Nhất phái đến Tô Hoản bên người đến trông nom nàng. Ngồi ở bên giường giữ một đêm cũng không có nhìn thấy Tô Hoản tỉnh lại. Đột nhiên, thấy Tô Hoản tỉnh, con ngươi trung hiện lên mừng rỡ. A Hoản tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc đã tỉnh lại, thần trí không rõ. Tô Hoản nghe thấy Tư Không Vân Nhi khẽ gọi. Tư Không Vân Nhi vẫn là kia thân diễm lệ đỏ rực. Thủy nhuận con ngươi trung lộ ra lo lắng, hỗn loạn một tia thần sắc mừng rỡ. Vội vội vàng vàng nhìn về phía quần áo của mình, vẫn là một thân xanh nhạt sắc nam trang. Tô Hoản vội vàng bắt được Tư Không Vân Nhi hai tay hỏi. Vân Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thác Bạt Nguyên Nhất có biết hay không thân phận của ta? Tô Hoản tay chảo rất chặt, mấy vấn đề này đều là nàng cấp thiết muốn biết. Kia con ngươi trung tràn đầy tha thiết hỏi. Tư Không Vân Nhi hoang mang lắc lắc đầu. Trong phòng chỉ có hai người các nàng, nàng mới dám như thế gọi Tô Hoản, ta cũng không biết, cái kia Man Di Vương hắn trực tiếp đem Vân Nhi lưu lại hầu hạ A Hoản tỷ tỷ, vừa là nàng quá mức. Khẩn trương, nghe Tư Không Vân Nhi lời, trong đầu chợt cảm thấy thanh minh, kết luận thân phận của mình đã bại lộ, nếu không có như vậy sao có thể phái nữ nhân của mình đến hầu hạ những nam nhân khác. Con ngươi trung doanh lệ. Cả người tê liệt ngồi ở giường trên. Hết chương.